Decay tối thượng hệ thống. Chương 177, tái tạo lại thân thể cho Vegeta. Góc truyện audio.com. Sau một hồi, lưu tọa độ của 10.000 cái thế giới rồi. Diệt Thiên cho thời gian tất cả thế giới trở lại bình thường. Sasuke, vừa rồi là năng lực của Rinnegan. Naruto, cái gì, hắn cũng có Rinnegan ư, không lẽ hắn là người bên thế giới chúng ta? Diệt Thiên, méo phải nhé, không quan tâm Naruto cùng Sasuke nữa. Dừng thời gian mọi người xung quanh lại. Dịch chuyển tức thời tới trước người Vegeta. Diệt Thiên móc ra một thanh katana kiếm Nhật Bản. Nhìn Vegeta nói, lúc nãy ngươi nói ta rác rưởi nhỉ. Mà ta rác rưởi thật. Nhưng kệ ta đi, ngươi biết ta thù rất dai không thằng kia. Nên chuẩn bị tinh thần đi. Nói xong, Diệt Thiên chém một cái bay đầu Vegeta luôn. Hắn lại chém ba nhát tách hai tay hai chân của nó ra. Cất kiếm đi, hắn nắm phần thân với phần đầu của Vegeta. Nắm tóc nó đặt đầu của nó lên phần lưng sát phần đít. Đầu nó quay ngay khe đít luôn. Hắn muốn cho nó hửi bom nó thả ra ấy mà. Hai tay thì gắn trên bụng làm chân. Hai chân thì gắn trên eo làm tay. Đầu thì gắn trên lưng sát phần đít. Thế là một Vegeta dị hợm hoàn thành. Diệt Thiên, đẹp dễ sợ luôn ấy nhỉ. Kiểu này không biết nó có nhục tới mức tự sát luôn không ta? Chắc không đâu, mà thôi, nó thích làm sao mà chả được. Quan tâm chi cho nó mệt. Vỗ vỗ mặt Vegeta, Diệt Thiên nói, ta giúp ngươi tái tạo lại thân thể siêu đẹp trai luôn rồi đó. Không cần cảm ơn đâu nhé. Muốn trở lại thì dùng ngọc rồng để ước đi. Nhưng chắc thằng Son Goku sẽ dùng ngọc rồng để hồi sinh mấy người đã chết trước thôi. Nên ngươi muốn trở lại như cũ cũng cần không ít thời gian ấy nhỉ. Mà thôi, ta cũng phải về rồi bye nhé. Không quan tâm tới đám nhân vật anime đó nữa. Diệt Thiên dịch chuyển tức thời tới chỗ Senran. Mie nằm áo sau lưng hai nàng như xách hai đứa con nít lên. Giải trừ dừng thời gian cho mọi người. Hắn lại gọi ra thứ nguyên bích đi vào biến mất. Trước khi bước vào thứ nguyên bích, hắn có nghe loáng thoáng cái gì đó thì phải. Son Goku, phụt, Vegeta cậu bị làm sao thế? Ha ha ha Vegeta, Kakaroto ngươi, tên khốn ta không tha cho ngươi đâu. Về tới chỗ ở tạm thời của mình, buông hai con nhỏ xuống. Diệt Thiên mỗi tay chộp tới một cái huy hiệu của hai nàng. Thấy hắn chộp tới huy hiệu của mình, Senran vội vàng bắt lấy hai tay hắn nói. Ngươi làm gì? Mau buông ra, tuy là lúc nãy thấy Diệt Thiên khủng bố tới cỡ nào. Nhưng đương nhiên nàng không có khái niệm gì về nó rồi. Dù sao ngay từ đầu hắn cũng mạnh hơn nàng mà. Lúc trước nghe đồn hiệp sĩ cấp SSA không gì làm không được. Nên nàng mới lấy ra so sánh với hắn. Bây giờ nàng mới biết hắn một bạt tay cũng có thể đập chết người ta nữa. Những lời con đầu chọc lòe loẹt nói lúc nãy. Như là hắn hủy diệt 6 vũ trụ gì gì đó. Senran cũng không tin lắm. Dù sao không thấy không tin là đúng rồi. Với lại ai mà tin nổi cái chuyện nhảm nhí. Như hủy diệt 6 vũ trụ do con đầu chọc lòe loẹt nói chứ. Đó chỉ là lời nói của một phía thôi. Bên ngoài vũ trụ còn vũ trụ hay thế giới khác không nàng không biết. Nhưng nàng biết không tin là tốt nhất. Nếu tin thì hai chị em nàng chết chắc. Diệt Thiên, làm gì mà ghê thế? Mượn chút coi, Senran, không được, ngươi mau buông ra tên khốn này. Diệt Thiên, mệt cô ghê đó, giải trừ biến thân, tay phải nắm huy hiệu rực một cái. Thế là Senran bay tới luôn, buông tay nắm huy hiệu của Mie ra. Diệt Thiên tay trái ôm eo nàng tay phải nâng cằm nàng lên. Hôn nàng luôn, binh, lại nữa, con nhỏ chết tiệt này, ông mần thịt mày giờ. Mó nó chứ, hở chút là cứ tấn công phía dưới của mình hoài. Mà sau chuyện lúc nãy nó vẫn không sợ mình nhỉ. Đúng kiểu mình thích luôn. Tính cách lại có chút hung dữ. Với lại dễ thương phết. Mình có chút thích nó rồi đấy. Diệt Thiên thầm nghĩ, buông Senran ra. Diệt Thiên móc ra máy ảnh ít nói. Rồi không cho mượn thì thôi vậy. Hai cô đứng yên đó đi tạo dáng luôn thì càng tốt. Để tôi chụp cho hai cô một bức ảnh nào. Thấy hắn canh máy ảnh tới chỗ mình. Hai nàng có chút bối rối. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hai người được chụp hình mà. Mie không biết làm sao. Đành giơ tay phải lên đưa hai ngón tay ra thành hình chữ V. Nụ cười của nàng có chút miễn cưỡng. Đây chắc là nụ cười bối rối đi. Diệp Thiên thầm nghĩ, còn Senran đứng chống nạnh. Tay trái đặt bên eo trái. Tay phải giơ cao hai ngón thành chữ V đặt nằm ngang sát mắt phải. Nàng cũng cười mặc dù không được tự nhiên cho lắm. Nhìn nàng tạo dáng Diệp Thiên rất muốn nói tự kỷ vãi. Nhưng mà thôi, tự kỷ kệ nó chứ mắc gì phải nói làm gì. Với lại nó tự kỷ càng hợp với hắn hơn mà. Hai đứa tự kỷ thành một gia đình nha. Ái chà, mình lại tự kỷ nữa rồi. Chương trình tự kỷ tới đây xin kết thúc. Đừng để ý tới tôi. Đừng để ý tới tôi, bye nhé. Nghĩ tào lao một hồi. Diệp Thiên mới chụp cho hai nàng một bức vì hai đứa đứng kế bên. Nên một bức chụp hai người luôn. Chụp xong dưới máy ảnh xuất ra một tấm hình. Cầm tấm hình hắn nói. Cũng được phết ấy chứ. Senran, hình chụp thế nào rồi? Đưa ta xem nào. Thấy hắn cầm hình nhìn hoài. Senran không nhịn được chạy tới giữ tấm ảnh. Nhìn mình trong ảnh nàng có chút không nhịn được. Tay trái cầm tấm hình, tay phải sờ mặt mình. Vẻ mặt đắm đuối nói. Mình quả nhiên là cô gái vừa xinh đẹp, vừa dễ thương nhất thế giới mà. Diệp Thiên, Mie, ôi đời, thật hả trời, vãi cả xít, lúc nãy Senran tạo dáng cũng không phải tự kỷ gì. Tại hắn tự kỷ nghĩ vậy cho vui thôi. Ai ngờ con nhỏ nó còn tự kỷ hơn hắn tưởng nữa chứ. Ghê nha, ghê nha, hai đứa quá xứng luôn rồi còn gì nữa. Đi lừa tình nó thôi. Mà giờ đêm cũng hơi khuya rồi đó. Hốt hai nhỏ này luôn vậy. Diệp Thiên thầm nghĩ. Diệp Thiên, được rồi, hai cô lại tạo dáng đi. Tôi chụp vài bức nữa nào. Nghe vậy Senran lại đứng thẳng. Đầu xoay qua trái, tay trái chống eo trái. Tay phải hất tóc, nhắm mắt lại vẻ mặt tự kỷ ghê gớm luôn. Vì Diệp Thiên cũng là một thằng tự kỷ, nên đương nhiên biết bản mặt của mấy đứa tự kỷ ra sao. Với lại cũng có xem vài bộ anime có đứa tự kỷ. Như trong One Piece đại ca băng cá chuồn, với thằng ca van đích gì gì đó. Nhìn nhiều qua hắn cũng dễ dàng phân biệt được ấy mà. Chụp cho Senran một tấm nữa. Nàng lại thay đổi một kiểu mới. Thế là Diệp Thiên lại tiếp tục chụp cho nàng vài bức nữa. Mie thì hắn cũng chụp vài bức, nhưng dường như nàng không biết tạo dáng hay sao ấy. Toàn làm mấy kiểu giống em mình không? Con cười không được tự nhiên nữa chứ. Senran, hử, tại sao ta phải cho ngươi chụp chứ? Diệp Thiên, thì tại cô tạo dáng tôi mới chụp. Senran, phân thân ra một phân thân, quăng cho nó cái máy ảnh. Dịch chuyển tức thời tới chỗ hai con nhỏ, nhân lúc nó còn kinh ngạc khi thấy hắn phân thân. Diệp Thiên ôm hai con nhỏ vào lòng nói, nãy giờ chụp cho hai cô quài, giờ ba chúng ta chụp chung luôn nào. Senran, ai muốn chụp cùng ngươi chứ? Mau thả bọn ta ra mau. Tên biến thái này, Mie, phải đó, anh mau buông bọn tôi ra đi. Phân thân, cười lên nào, tôi chụp đó nha, vừa nói. Phân thân vừa chụp liên tục vài tấm ảnh luôn, với những góc độ khác nhau, như chính giữa trước mặt ba người, bên trái bên phải hay sau lưng ba người. Diệp Thiên, ui ra, cô làm cái quái gì vậy hả? Senran, buông ra không thì bảo. Diệp Thiên, cô buông tay đang nhéo eo tôi trước đi. Senran, hừ, buông hai con nhỏ ra, đi tới nhận máy ảnh với mấy tấm hình. Cho phân thân biến mất, cất máy ảnh với mấy tấm hình đi. Tới trước giường ngồi xuống, hai tay chống sau lưng. Nhìn hai nàng, Diệp Thiên nói. Mấy tấm hình kia là của tôi. Để sau này chừng nào tôi quay tay lấy ra ảo tưởng một chút. Senran, Mie, cách chương.